99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1231, chương 1242, ảnh hưởng ta bình thường phát huy. Rốt cuộc là cách một tầng cánh cửa. Truyền vào thanh âm cũng không lớn, chỉ là nghe thấy thanh âm này, Dư Lý Lý trong lòng càng là chột dạ, càng là cảm giác kích thích. Âu Minh dương mắt đã nhìn thấy Dư Lý Lý như vậy là hưởng thụ lại là thống khổ lại là lo lắng biểu lộ, đạt được mà dương lên khóe môi, khá là đắc ý, đem Dư Lý Lý tay cưỡng ép lấy xuống. Âu Minh càng là thống khoái mà dùng sức va chạm. A, Dư Lý Lý nhịn không được, trong cổ phát ra phá toái thở dốc, nhưng rất nhanh liền cắn môi dưới, nằm ở trên người hắn không để cho mình phát ra thanh âm. Leng keng, leng keng, leng keng, tiếng chuông cửa liên miên bất tuyệt vang lên. Càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng tấp nập, Thẩm Chi Liệt ở bên ngoài phá cửa, hô to, chết mù loà nhanh lên mở cửa ra cho ta. Ta tới đưa quần áo đến rồi. Nghe, giống như thực rất tức giận bộ dáng. Dư Lý Lý ngẩng đầu lên, đem hắn đẩy, thở phì phò thấp giọng nói. Người nhanh lên, tốt. Âu Minh dương môi, nguyên bản là to khỏe động tác, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ngươi, ân, Dư Lý Lý không chịu nổi, hô hấp càng ngày càng nhanh. A, chậm một chút, Âu Minh cười nhẹ thả chậm một chút, thì thầm thấp giọng nói. Để cho hắn đừng gõ cửa, dạng này sẽ ảnh hưởng ta bình thường phát huy. Dư Lý Lý mặt càng là đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái, gầm nhẹ nói. Cầm thú, ân, Âu Minh có chút khiêu mi, tiếng nói chằn chọc nghênh ngang, động tác lập tức ngừng tạm đến. Người nói cái gì? Cầm, a, người làm gì? Cầm sao sao sao sao xứng có thể không phải như vậy? Đến, ta dạy cho ngươi. Không được, suỵt, người muốn cho hắn nghe thấy chúng ta đang làm gì sao? Nhỏ giọng một chút, lời ti nói như thế, có thể di động làm lại là một chút lòng thành đều không có. Nam nhân kiềm chế thở dốc còn có nữ nhân ẩn nhẫn thanh âm, đều bị cánh cửa kia ngăn cách đi. Động tác càng ngày càng nhanh, thanh âm càng lúc càng lớn. Cùng cái kia gấp rút tiếng chuông cửa còn có phá cửa tiếng kêu to, tạo thành hai cái phong cách vẽ. Leng keng, leng keng. Dư Lý Lý bị đâm đến thất điên bát đảo, trước mắt đều ở bốc lên ngôi sao nhỏ. Không ngừng truyền đến tiếng chuông cửa, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu ngừng lại. Đây tuyệt đối là Dư Lý Lý trải qua kích thích nhất, cũng là gian nan nhất tình sự. Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, bên ngoài còn truyền đến nữ nhân nói chuyện thanh âm. Lý Lý, ngươi ở bên trong à? Diệp Thiến Thiến gõ cửa, nhìn xem Thẩm Chi Liệt cái kia một bộ rõ ràng bị tức giận không nhẹ bộ dáng, trong lòng có chút đồng tình. Này cũng thời gian bao lâu trôi qua, một nam một nữ này ở bên trong. Chậc chậc, nếu thật là dạng này, hai người này không khỏi cũng quá lớn mật. Bên trong không có một chút phản ứng truyền đến, Diệp Thiến Thiến lần nữa bấm chuông cửa, quát lên, Dư Lý Lý, ta cho ngươi đưa quần áo đến rồi. Ngay tại Thẩm Chi Liệt cho rằng bên trong y nguyên không ai mở cửa thời điểm, cửa gian phòng truyền đến một trận nhẹ vang lên. Tiếp theo, rất nhanh đã bị mở ra. Thẩm Chi Liệt thấy vậy, trước tiên đẩy cửa vào. Âu Minh ăn mặc vẫn là cái kia một thân áo choàng tám, thoạt nhìn cùng vừa mới phảng phất không có gì khác biệt. Thẩm Chi Liệt tức giận đến gầm thét, vì sao không mở cửa? Âu Minh khí định thần nhàn, không có nửa điểm bị giống bộ dáng, thản nhiên nói, không nghĩ thông. Diệp Thiến Thiến xem xét, không khỏi nhìn nhiều Âu Minh một chút. Loại thái độ này, so trực tiếp đối với giống trở về càng tức người a. Vậy bây giờ làm sao nghĩ thông suốt rồi? Diệp Thiến Thiến không nhìn nổi, họ Dư bằng hữu đến đưa y phục, đương nhiên muốn mở. Âu Minh nói mạnh miệng liền không thuận hơi thở không gấp. Nói ra, nàng ở bên trong chờ thật là lâu. Mau đi đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.